Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 461 giống nhau phù văn, đột nhiên xuất hiện tinh hầm quan tài cùng với tinh trong quan bộ chôn cất tuyệt đại giai nhân mọi người để lại vô số nghi vấn, cổ cuối đường, cổ xưa tế trên đài, cũng không có tuyệt thế bảo tàng, về phần như vậy một ngụm tinh hầm quan tài, tự hồ tại đối với thế nhân ám chỉ cái gì? Không hề nghi ngờ chính là, vô luận là tinh hầm quan tài hay vẫn là tinh trong quan tài thi thể, cũng đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, một mực kéo dài đến bây giờ. Thi thể chưa từng rút đi nửa điểm tao nhã, có thể tưởng tượng, khi còn sống nhất định là một đời thiên kiêu. Đây là một cổ tiên thi. Đột nhiên, Nam Chiếu một vị lão hoàng gia mở miệng nói. Hắn lời này vừa ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, tiên cái chữ này, thật sự là quá nhạy cảm, huống chi là một cổ chính thức tiên thi, cái gì? Dĩ nhiên là một cổ tiên thi, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có tiên không thành, tiên đạo thật sự tồn tại? Đã từng cũng thật sự có tiên nhân, hiện tại nhưng không có, truyền thuyết tiên nhân từ cổ chí kim trường tồn, sẽ không tử vong, bọn hắn đều đi nơi nào, này là tiên thi lại biểu thị cái gì, thật là một cổ tiên thi, nếu không, mặc dù là thánh nhân thi thể, cũng không có khả năng bảo tồn dài như vậy lâu thời gian. Tất cả mọi người động dung rồi, tinh trong quan dĩ nhiên là một cổ tiên thi, nói một cách khác, cái này cô gái tuyệt sắc khi còn sống hẳn là một vị chính thức tiên nhân, trời ạ. Một cổ tiên nhân thi thể, đây chính là vô thượng chí bảo a, còn có cái kia khẩu tinh hầm quan tài, cũng là vô thượng bảo vật, nếu là có thể có được, tộc của ta chắc chắn xưng bá thiên hạ, tiên tán, quả nhiên là tuyệt thế tiên tán. Tràng diện lập tức sôi trào, tinh hầm quan tài cùng tiên thi đều là vô thượng chí bảo, đây mới thực sự là tuyệt thế tiên tán, rất nhiều thế lực ngon ngoe động, nếu ai đem tinh hầm quan tài cùng tinh trong quan bộ tiên thi đạt được, chắc chắn chỗ tốt vô cùng. Nói không chừng có thể căn cứ này tìm được tiên đạo bí mật. Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên vi diệu, tinh hầm quan tài lực hấp dẫn thật sự quá lớn, tiểu nham tử, xem ra có người muốn xuất thủ. Hàng nhân hòa thượng nói, sẽ không đơn giản như vậy, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, tinh hầm quan tài không có dễ dàng như vậy đạt được. Tô Nham phi thường tỉnh táo, đây là một cổ chính thức tiên thi, tồn tại vô tận tuế nguyệt, sao lại, há có thể đơn giản như vậy? Muốn chính thức đạt được, càng là khó càng thêm khó, để cho ta tới gần tinh hầm quan tài, nếu là có thể có được một tia tiên khí, cái kia chính là sâu sắc chỗ tốt. Có người đã an nại bất trụ, hướng về tinh hầm quan tài nhào tới, để cho ta cũng tới xem đến tột cùng. Trong lúc nhất thời, chừng hơn 100 người một loạt trên xuống, muốn theo tinh trong quan đạt được cực lớn chỗ tốt, ra tay những người này, đại đa số là huyền vũ cảnh, cũng có mấy vị vương giả, nguyên một đám ánh mắt lộ ra trực hào quang. Nhìn thấy những người này điên cuồng, Tô Nham nhưng bất trụ thở dài lắc đầu, có nhiều như vậy thế lực lớn ở đây, những người này còn phía sau tiếp trước, đầu óc quả thực là bị lừa đá rồi. Phốc phốc. Rất nhanh, cái này hơn 100 người đã đến tinh hầm quan tài trong vòng 10 trượng, cũng vừa lúc đó, dị biến nổi lên, những cái kia lao ra người, nguyên một đám biến thành huyết vụ, bạo thể mà vong, cái chết không hề báo hiệu, những cái kia bạo thể mà vong người, thẳng đến tử vong một khắc này. Đều không có phát ra hét thảm một tiếng. Vô luận là vương giả hay vẫn là huyền vũ cảnh cao thủ, đều không có chút nào ngoại lệ, toàn bộ tử vong, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập tại cổ lộ phía trên, tất cả mọi người sợ, loại này biến cố, so với trước muốn đáng sợ nhiều, tại sao có thể như vậy, tinh hầm quan tài cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, cũng không có dị biến, những người kia cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Rốt cuộc là cái gì giết chết bọn hắn? Vô số người trừng to mắt, mặt không có chút máu, cái này thật là đáng sợ, những cái kia lao ra người, cái chết quá triệt để rồi. Bình tĩnh tinh hầm quan tài, bên trong nằm tuyệt đại tao nhã, nữ tử trên mặt tràn đầy điềm tĩnh, tinh hầm quan tài cũng không có động, cũng không có chút nào dị tượng xuất hiện, hết thảy đều rất bình tĩnh, nhưng là những người kia cứ như vậy chết rồi, ta sớm đã từng nói qua, tinh hầm quan tài cũng không có đơn giản như vậy. Tô Nham cười lạnh, dùng tuyệt thế thánh binh thủ hộ lão phu, ta đến sò xét thoáng một phát. Nam Chiếu lão hoàng gia dị thường khí phách, hắn vừa sải bước ra, đi tới cổ lộ chính giữa, sau đó, Nam Chiếu vương triều trận doanh trên không, hiện ra một ngọn cổ đăng, Nam Chiếu vương triều bên trong đích cao thủ nhau nhau đánh xuất thần huy, tiến vào cái kia cổ đăng bên trong. Cổ đăng lập tức hào quang bốn, hơn nữa, một ngọn cổ đăng hư ảnh hiển hiện mà ra, bay tới cái này lão hoàng gia trên đỉnh đầu, cổ đăng rủ xuống vô số đạo hào quang, đem lão hoàng gia triệt để lung bao ở trong đó, đây là một cái cường đại tuyệt thế thánh binh, đã có được chính mình khí hồn, phi thường cường đại. Tô Nham giật mình, Nam Chiếu Vương triều nội tình hùng hậu, bọn hắn lão hoàng gia muốn lợi dụng thánh uy ra tay, một khi có thể tới gần Tinh Hồng Quan Tài, thế lực khác cũng thế tất một loạt trên xuống, đến lúc đó, tránh không được một hồi đại chiến. Chu Hạo nói. Ba ba. Nam Chiếu lão hoàng gia từng bước một hướng về Tinh Hồng Quan Tài đi đến, hắn đi vô cùng chậm, không dám có chút lãnh đạm, rất nhanh, liền đi tới 10 trượng khoảng cách biên giới. Cái này lão hoàng gia khí huyết cường đại, con người sinh huy, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp bước chân vào trong vòng 10 trượng. Tất cả mọi người chứng kiến, Nam Chiếu lão hoàng gia hùng tráng thân thể kịch liệt lắc lư, trên đỉnh đầu cổ đăng hư ảnh cũng đi theo lắc lư, lại để cho người an tâm chính là, hắn cũng không có như trước khi những người kia đồng dạng trực tiếp hóa thành huyết vụ. 3. Nam Chiếu lão hoàng gia như trước tại tới trước, hắn càng đi về phía trước, thân thể run rẩy lại càng tăng lợi hại. Trên mặt đã chảy ra mồ hôi lạnh, rất rõ ràng, hắn đã nhận lấy áp lực cường đại, cất bước duy gian. Đem làm hắn đi đến 5 trượng khoảng cách thời điểm, lại cũng khó có thể đi lại một bước, mà tự cái lúc này, cái kia Tinh Hồng Quan Tài rất rõ ràng bỗng nhúc nhích, tại Tinh Hồng Quan Tài phía trên, kinh hiện vô số đạo phù văn, rậm rạp chằng chịt, phù văn vừa xuất hiện, Nam Chiếu lão hoàng gia đỉnh đầu cổ đăng oanh một ít vỡ vụn. A. Lão hoàng gia phát ra hét thảm một tiếng. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, thừa nhận vô tận áp lực, hắn vương uy vô hạn, tại chống cự lại áp lực, nhưng là hắn thân thể lại đang không ngừng rạn nứt, máu tươi tuôn ra, không tốt, mau mau vận chuyển cổ đăng, cứu lão hoàng gia. Nam Chiếu Vương triều trận doanh trong lập tức một mảnh kinh hô, ở vào một mảnh bối rối, bọn hắn lần nữa tế ra cổ đăng, cùng lão hoàng gia bắt được liên lạc, muốn đem hắn cứu ra, đáng tiếc, hay vẫn là đã chậm một bước, lão hoàng gia thể âm âm nổ, hóa thành huyết vụ. Xoạt. Tràng diện lập tức một hồi xôn xao, một cái tuyệt đại vương giả, hơn nữa có thánh uy gia trì, như trước không thể dựa vào gần Tinh Hồng Quan Tài tự tử vong, cái này thái quá mức trung động rồi, trời ạ, Tinh Hồng Quan Tài thật là đáng sợ, tuyệt đại vương giả đều phải chết, một cái tuyệt đại vương giả, nửa chân đạp đến nhập thánh cấp tồn tại, cứ như vậy chết rồi. Không có người không kinh dị, Tinh Hồng Quan Tài thật là đáng sợ, tuyệt đại vương giả lợi dụng thánh uy đều không thể tới gần. Liền lui ra ngoài cơ hội đều không có, ai còn có thể tiếp cận Tinh Hồng Quan Tài. Mau nhìn những cái kia phù văn, không biết là có ý gì, tốt thần bí phù văn, căn bản không cách nào thuyết minh, giống như tự là những này phù văn xuất hiện mới khiến cho Nam Chiếu lão hoàng gia tử vong. Cuối cùng nhất, mọi người ánh mắt đã rơi vào những cái kia phức tạp phù văn phía trên, nhưng như cũ không thu hoạch được gì, liền sống mấy ngàn năm tuyệt đại vương giả cũng không nhận ra. Mà đang ở mỗi người đều ở vào trong lúc khiếp sợ thời điểm, có một người lại càng thêm khiếp sợ, cái kia chính là Tô Nham, bởi vì những cái kia phù văn hắn nhận thức, cái này Tinh Hồng Quan Tài phía trên phù văn, cùng lúc trước hắn theo cửu tuyệt địa trong trên tiên sơn lạc ấn xuống phù văn độc nhất vô nhị, tuy nhiên ý tứ bất đồng, nhưng là có thể khẳng định, phù văn bổn nguyên giống nhau, là tiên văn. Tô Nham chấn động, tự là Tinh Hồng Quan Tài phía trên phù văn xuất hiện cái kia lập tức. Hắn trong thức hải tiên văn rất rõ ràng chấn động một cái, cả hai tầm đó tự hồ tồn tại nào đó liên quan, lần này, Tô Nham trong nội tâm rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, cùng một loại tiên văn, trong đó đến cùng có cái dạng gì liên hệ, cái kia cổ tiên thi khi còn sống hội là dạng gì tồn tại, cái này Tinh Hồng Quan Tài cùng cửu tuyệt địa bên trong đích tiên sơn có thể hay không cũng có liên quan. Tô Nham tâm thần kích, tự hồ có đáp án muốn vạch trần, có quan hệ biến mất tiên đạo. Tinh Hồng Quan Tài dừng lại tại màu đen tế đàn phía trước, cản trở hết thảy, rất nhiều người đều sinh ra vô lực cảm giác, liền những cái kia thế lực lớn bên trong đích tuyệt đại vương giả cũng nhìn không được lắc đầu, bọn hắn mặc dù có tuyệt thế thánh binh nơi tay, cũng không dám tới gần Tinh Hồng Quan Tài, đại thánh lúc nào ra tay, hôm nay, chỉ sợ cũng chỉ có đại thánh mới có thể tiếp cận Tinh Hồng Quan Tài a. Cái lúc này, trừ phi chính thức đại thánh ra tay, căn bản không có khả năng tiếp cận Tinh Hồng Quan Tài. Cái này Tinh Hồng Quan Tài năng lượng quá cường đại. Đây là thật tiên tán, nhưng lại không cách nào đạt được, tiên thi tuy nhiên đã chết đi vô số tuế nguyệt, nhưng như cũ thông dong, cái kia Tinh Hồng Quan Tài, rất rõ ràng là tuyệt thế trân bảo, siêu việt tuyệt thế thánh binh vô thượng tồn tại, đáng tiếc, mọi người cũng chỉ có thể rất xa đang trông xem thế nào. Âm âm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang, cường đại thánh uy phố tản ra đến, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tất cả mọi người tự chứng kiến một chỉ cực lớn kim sắc bàn tay trống rỗng xuất hiện, chậm rãi hướng về Tinh Hồng Quan Tài chập tới, mọi người cũng biết, đây là đại thánh xuất thủ, Hôm nay loại này cục diện, đại thánh lại không ra tay đã không được, không ai có thể không biết làm sao Tinh Hồng quan tài. Kim sắc bàn tay lớn đột phá trùng trùng điệp điệp chướng ngại, hướng về Tinh Hồng quan tài chập tới, giờ khắc này, tất cả mọi người kéo căng nổi lòng, chờ mong lấy kết quả, nếu như đại thánh ra tay cũng không thể đủ không biết làm sao Tinh Hồng quan tài, như vậy, cái này thế gian còn có ai có thể tới gần Tinh Hồng quan tài. Theo cái này kim sắc bàn tay lớn không ngừng tới gần, Tinh Hồng quan tài phía trên những cái kia phù văn, vậy mà bắt đầu di động, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi.